春夏，大山别落零，零来人归后谁忘了他，零来人归后他难不回，大山别降落，大山别就放，放放心乐开，放放飞别来，放放江南的落零河， 谁能拉定这毛多落风在天天有大，落满长春大红脸，落放东走啊林达店，走啊林达店， 走空中满红满飞，走在中满红满飞，飞过冰雪满雪堆，大桥上大桥下。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký ba ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần 3. Tôi rửa tay xong, đến ngồi trước mặt Hùng, mâm cơm có hai gói gạo sấy, một gói cho Hùng, một gói cho tôi, một ít muối vừng, vài hộp thức ăn khô của Mỹ, cá tuna, thịt gà turkey, một quả ớt, vài tép tỏi và một chai tàu dị yểu. Tôi đứng dậy ra lục túi đeo lưng, rút cái longigo đựng muối xả thịt bò bằm mà bà vợ yêu quý của tôi đã nhất định nhét vào túi cho tôi khi tôi lên đường, rồi mở nắp múc một muỗng lớn đổ vào túi cơm của Hùng. Nha, mẹ ăn thử cái món này của vợ tao làm đó. Hùng nếm thử khen ngon. Tôi đẩy cái longigo qua phía Hùng. Nè, mày giữ đó mà ăn luôn đi. Tao chỉ ở đây có 3 ngày thôi, ăn sao cho hết cái lon này chứ. Cảm ơn. À, mai mày có thể về được rồi. Tao đã gọi trực thăng cho mày và đã được xác nhận là có 12 giờ trưa. Tao đã bảo với mày là tao cần tối thiểu 3 ngày mới có thể quay đủ hình ảnh thực hiện cuốn phim phóng từ chiến trường giới tuyến của tao. Mai tao về không có được đâu. Tao không về. Tao có lệnh của ông tướng đúng 12 giờ trưa là mai là tống cổ chúng mày ra khỏi đây đó. Tao không tin là ông tướng ra một cái lệnh kỳ cục như vậy. Hơn nữa, ông tướng đã tiếp chúng tao đâu? Bao giờ thì chúng ta có thể gặp ổng chứ? Chút nữa tao sẽ vào nhắc lại. Sau khi ăn cơm xong, còn việc đi về thì tốt hơn là mày nghe lời tao. Cút đi càng sớm càng tốt. Sao vậy? Tình hình nghiêm trọng lắm chứ không có phải là dễ dàng như mày tưởng đâu. Hồi mày mới vừa tới, tao không có nỡ nói, sợ mày mất tinh thần. Đông Hà bị chúng nó tràn biển người vào, ta phải rút về Ái Tử. Tối qua chúng nó pháo vào Ái Tử trúng kho đạn và kho xăng, đấy sạch mẹ nó hết. Tao gọi Huế cho chở đạn lên tiếp tế cho Ái Tử, nhưng vẫn chưa mở đường được. Đoàn xe đã tới rồi. Tao mới vừa gặp và nói chuyện với tụi nó ở ngã ba đường La Vang đây nè. Tao biết, tao biết. Sau khi đoàn xe lên được tới đây thì quốc lộ 1 Quảng Trị Huế lại bị cắt trở lại. Đoàn xe không có thể lên tới Ái Tử mà cũng không có trở về Huế được. Tao đành phải ra lệnh cho chúng nó cho đạn xuống đây. Tao xin bọn Mỹ thả dù tiếp tế cho Ái Tử, nhưng tụi nó còn trả lời âm ư, chưa có dứt khoát. Nếu mất Ái Tử, số phận Quảng Trị và Bộ Tư lệnh này chỉ còn ngày 1, ngày 2. Ông tướng của tao nhất định tử thủ cho đến cùng. Tao thề cùng sống chết với ông tướng của tao. Đó, mày nghe rõ tình hình chưa? Nghe lời tao chuồn đi càng sớm càng hay. Tao thì tao có trách nhiệm ở đây đến cùng. Còn mày á, mày chẳng có trách nhiệm gì ở đây. Về mẹ càng sớm càng tốt. Ở đây làm đất gì? Tao có lời thề với lại tướng Trần Văn Trung và đại tá Cao Tiêu, hai ông sếp của tao ở Sài Gòn, rằng tao sẽ đi đến tận nơi, quay đầy đủ hình ảnh để thực hiện một cuốn phim thật sôi động mà chúng tao dự định đặt tên là Lửa Hỏa Tiến. Phim chưa quay được mà mày bảo tao về là về thế nào chứ? Tao cũng như mày không thể nuốt cái lời thề được. Về với hai bàn tay trắng, ăn nói làm sao với hai sếp của tao chứ? Họ còn coi tao ra gì? Chẳng thà tao ở lại đây chết với mày còn hơn. Thì mày còn một buổi sáng mai để mà quay những gì mày cần. Tao sẽ đích thân đưa mày đi đến bất cứ chỗ nào mày muốn. Quay nhanh nhanh lên, chưa tao lái về đưa thẳng chúng mày ra trực thăng. Cũng được, nhưng giá nếu được cảnh thật ổng đang bị pháo trong lúc thăm viếng thì khoái hơn. Nhưng thôi đành vậy. À, cái này thì hơi khó. Chúng tao chỉ có một ông tướng mà thôi, không có thể đem ra làm vật hy sinh cho mày quay phim được. Lỡ đạn địch ta rớt xuống chúng ống ngoẻo thì lấy ai ra mà chỉ huy chúng tao? Quân mà không có tướng thì làm ăn gì được nữa. Tao đề nghị với mày là sẽ mời ông ra sân cờ vài phút cho mày phỏng vấn và quay phim. Tao có thể cho một sĩ quan công binh chôn vài bắn TNT gần đâu đó cho nó nổ trong lúc mà mày phỏng vấn ông tướng, tạo cái cảnh giả như là pháo địch đang rớt xuống. Nếu mày muốn cũng được, nhưng giá nếu được cảnh thật ông đang bị pháo trong lúc thăm viếng thì khoái hơn. Nhưng thôi đành vậy. Ăn cơm xong, chúng tôi trở lại hầm trú ẩn. Thăm chừng hai phóng viên của tôi ăn uống như thế nào. Tại đây tôi gặp ba phóng viên quay phim khác. Một người của tiểu đoàn 10 chiến tranh chính trị, một người của quân đồng 1 và một người của trung tâm điện ảnh truyền tin. Gặp tôi, họ xin nhập bọn. Chúng ta cho tụi em theo giới, tụi em có mặt ở đây hơn một tuần rồi. Xin phương tiện về nhưng mà chưa có. À, có quay được gì nhiều chưa? Lai rai, tụi em nhỏ lon quá mà chẳng có ai giúp đỡ, nói chẳng có ai nghe, nên gặp gì thì quay nấy thôi. Tuy nhiên em cũng có quay khá nhiều hình ảnh ở Đông Hà trước khi nơi này thất thủ và ái tử trong lúc kho đạn nổ đó. Ban đêm mà cũng được à? Úi chào, đạn nổ như là pháo bông, sáng như là ban ngày vậy đó. Nghe chị mở cái ống kính 3.5 mà sợ over nữa là khác. Tốt lắm, tốt lắm. Sáng mai Trung tá Hùng, phụ tá hành quân của sư đoàn đích thân đưa chúng tôi đi, các anh có thể nhập bọn với chúng tôi nếu các anh muốn. Lúc tôi trở lại thì Hùng đã thay đồ tác chiến. Hùng rủ tôi vào trung tâm hành quân, là một căn hầm khá kiên cố, ngang 4 thước, dài 20 thước, bao cát đắp chung quanh nóc hầm, có sức chịu đựng của trọng pháo và hỏa tiễn của địch. Bên trong chia thành nhiều căn, căn đầu tiên là phòng ngủ của tướng giai, cửa ra vào có che một lá màn phủ kín. Căn tiếp đến là phòng hành quân, có một tấm bản đồ lớn, theo dõi từng giờ từng phút, tình hình chiến sự, chi chít những chấm đỏ, chấm đen, rõ vị trí của địch, vị trí của ta. Trước tấm bản đồ dọc theo tường có hai dãy bàn kê những máy móc truyền tin liên lạc đi khắp nơi. Đại tá Trung, tư lệnh phó của tướng giai, đang ngồi chính giữa, đích thân cầm micro điều khiển các cánh quân. Tôi liếc vào một góc thấy có hai chiếc máy truyền tin cỡ lớn để riêng biệt hẳn ra, một máy có gắn tấm bản đường dây liên lạc với phủ tổng thống và máy kia trung tướng tư lệnh quân khu 1. Chúng tôi bước vào. Anh em đang làm việc ngước mắt nhìn lên. Trong đám đông, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Trung tá 8, trước khi làm việc chung với tôi tại Bộ Chỉ huy 2 Tiếp Vận ở Nha Trang hồi năm 60. Thấy tôi, 8 vô cùng mừng rỡ, bước đến bắt tay. Ồ, nghe nói Trung tá Thọ, tướng Thọ nào hóa ra là anh à? Tôi mừng rỡ hỏi 8, tay chỉ vào cái huy hiệu Sư đoàn 3 Bộ binh ở áo của 8. Làm gì ở đây hả bộ? Đệ nhị phụ tá hành quân dưới quyền sai sẻ của thằng Hùng. Về đi. Tình hình nghiêm trọng lắm hả? Lắm thì không có đến nỗi lắm, nhưng thôi đừng có hỏi, cứ biết là tôi khuyên anh nên về đi. Không chờ tôi trả lời, 8 kéo tay tôi đi thẳng ra phòng cuối, đó là phòng liên lạc không yểm. Tắt cấn tiếng hỏi một vị sĩ quan có mặt trong phòng. Trực thăng xin cho phái đoàn báo chí bao giờ có? Trưa mai đúng 12 giờ. Có chắc không vậy? Chắc 100%. Trực thăng đem lên về số đầu đạn nổ mà mình hỏi xin hồi hôm đó cho pháo binh sư đoàn. Ưu tiên một mà, phi công có lệnh đáp xuống với bất cứ giá nào. Cho đầu đạn xuống sẽ bốc luôn mấy cái ông phóng viên báo chí về đó. Toán điện ảnh của chúng tôi mới tăng cường thêm 3 mạng, nâng tổng số chúng tôi lên đến 5 người. Có đủ chỗ không vậy? Dư anh, trực thăng chở được tới 12 người lận. Tôi cảm ơn và quay trở lại. lúc này gặp Hùng đang hớt hải tìm tôi. Ê, ông tướng cần gặp mày. Đi đâu tao tìm nãy giờ không có. Theo tao, nhanh lên. Tôi theo Hùng đến phòng riêng của tướng Giai. Hùng gõ nhẹ 3 tiếng. Bên trong có tiếng trả lời. Chúng tôi vén màn bước vào. Căn phòng nhỏ, khá sạch sẽ và gọn gàng. Cuối phòng là một ghế bố xếp để xuôi theo bờ tường. Trên đầu ghế có một cái bàn lớn có nhiều khay đựng ly tách cà phê và nước trà. Đây là phòng ngủ, phòng làm việc và cũng là phòng hội họp của tướng Giai. Tướng Giai ngồi trên một chiếc ghế đang lúi húi tìm những vị trí của địch trên bản đồ. Trong khi đó, một vị sĩ quan đang cầm một tập giấy và mấy quạt bút màu xanh màu đỏ đang đứng chờ lệnh. Qua lời nói của tướng Giai, tôi được biết vị sĩ quan đó đang xin quyết định của tướng Giai về những vị trí của địch được đề nghị là mục tiêu cho B-52. Trong số 12 mục tiêu đề nghị, tướng Giai chấp thuận 9 và sửa lại 3. Hùng và tôi yên lặng đứng chờ. Nhận lệnh ghi chép xong, vị sĩ quan bước ra. Tướng Giai ngẩng lên nhìn tôi, khoát tay, mời ngồi và hất hàm hỏi Trung tá Hùng. Ai đó? Báo chí hả? Báo nào? Thưa thiếu tướng, chúng tôi là anh em phóng viên điện ảnh, quân đội trực thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Trung tướng Trung cử anh em chúng tôi ra đây thực hiện lại những cuốn phim phóng sự nêu cao tinh thần chiến đấu của sư đoàn và các đơn vị khác đang tham chiến trên chiến trường Quảng Trị. Tướng Giai gật đầu, quay qua bảo Hùng gọi người pha nước uống. Mặt ông có vẻ bơ phờ mệt nhọc. Ông đưa tay cố che một cái ngáp, chỏ tay cho Hùng ngồi xuống bên cạnh tôi. Ông bắt đầu nói chậm rãi, giọng Bắc miền Bùi Chu hay Phát Diệm gì đó. À vậy hả? Trung ương có lòng yểm trợ cho như vậy là tốt lắm. Quay phim để làm gì vậy? Dạ, để đưa lên đài cho dân chúng xem. Đúng, đúng. Mình cần phải thu lòng dân. Dân có theo mình, ủng hộ mình thì mới thắng được. Qua những sự kiện mà chúng tôi được mục kích từ sáng tới giờ thì dân Quảng Trị theo mình 100%. Dân chạy về Huế từ sáng đến giờ ngập tràn quốc lộ, nườm nượp thành đoàn dài hàng chục cây số. Địch trận đánh và pháo họ vẫn tràn lên và vượt qua cho được. Nếu quốc lộ được giữ vững và khai thông ngay mỗi khi có bế tắc thì chắc số dân chạy đi còn đông hơn nữa. Hiện còn một số dân mắc kẹt lại chưa đi được vì đường bị nghẽn tắc ở cây số 52. Tướng Giai quay đầu hất hàm hỏi Hùng báo cáo. Dạ, đã có hành quân mở đường cho tiểu khu phụ trách. Đoàn xe chở đạn từ Huế ra đã đến Quảng Trị và đoàn xe di tản thương bệnh binh cũng đã về Huế được một phần. Có một phần đồng bào lọt qua được, nhưng cũng có một số ít bị kẹt lại vì địch pháo dữ quá. Sáng mai, tiểu khu sẽ tiếp tục hành quân, bắt liên lạc với cánh quân từ Huế ra. Tốt lắm, mình phải luôn luôn giữ vững con đường cho đến khi nào dân thoát đi được hết. Địch chiếm được khúc nào, ta phải phản công chiếm lại ngay và đuổi địch ra cách xa quốc lộ ít nhất là 1.000 mét. Anh nhớ chuyển tới tôi lại cho Đại tá Hòa. Đại tá Hòa là tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng quản trị lực lượng của tiểu khu, thành phần gồm có địa phương quân, nghĩa quân được tiểu khu lực chiến tăng cường và thiết kỵ yểm trợ, có nhiệm vụ bảo vệ quốc lộ từ Quảng Trị đến Mỹ Chánh. Quay lại tôi, tướng Giai nói. Hồi chiều tôi nghe không rõ, tưởng là báo chí dân sự nên không có tiếp. Báo chí ngoại quốc chỉ thích đặt những câu hỏi ngoắc ngoéo gài cho mình nói hớ. Và hễ mình nói hớ câu nào là chúng nó khai thác bằng thích. Trả lời cho ký giả ngoại quốc phải đánh đo suy nghĩ cân nhắc từng câu từng chữ nên mệt óc lắm. Còn ký giả Việt Nam mình thì lại có cái tật, mình nói một đàng họ lại ghi một nẻo. Ví dụ như là cái anh ký giả có râu của báo X lên đây, tôi tiếp đãi tử tế và trả lời thẳng thắn minh bạch tất cả những gì mà anh ta muốn biết. Tôi có nhờ anh ta trở về hô hào cho hậu phương hết lòng yểm trợ tiền tuyến. Câu nói đó mình vô tình mà nói ra chẳng có ý trách móc ai hết. Ấy thế mà anh ta dùng cái câu nói đó để mà đả kích Bộ Thông tin và Tổng cục Chiến tranh Chính trị, làm tùm lum khiến cho hai cơ quan này có thể hiểu lầm mình. Anh trở về lại trình cho Trung tướng Trung biết rõ điều đó. Vâng, tôi xin chuyển lời của thiếu tướng đến Trung tướng Trung. Trung tá Hùng, có nói là anh muốn quay một sen tôi đi thăm viếng một đơn vị trực thuộc ở tuyến đầu. Điều đó tôi rất sẵn sàng, nhưng rất tiếc chiếc trực thăng đặt quyền sử dụng của tôi bị hỏng máy từ mấy hôm nay, đang chờ sửa. Thưa thiếu tướng, chúng tôi chỉ cần thiếu tướng xuất hiện một phút trong phim là được rồi. Thiếu tướng có thể lên quan sát một vị trí chiến đấu của anh em binh sĩ phòng thủ ngay tại đây. Trên bờ thành cũng đủ rồi. Cũng được, nhưng tôi không đồng ý về cái vụ đặt chất nổ giả làm pháo của địch rơi xuống. Khán giả họ xem phim tinh ý, biết là giả mà mình sẽ không còn cái thể thống gì nữa. Ý kiến đặt chất nổ giả làm pháo địch không phải là của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không cải chính mà cũng không xác nhận. Vâng, thiếu tướng nói rất phải, chúng tôi không bao giờ muốn đồ giả, chỉ muốn đồ thật thôi. Dạ, trong lúc thiếu tướng ra ngoài quan sát mà có vài quả pháo của địch rơi xuống gần đó thì hay nhất. Các anh phóng viên luôn bị méo mó nghề nghiệp, có những ý nghĩ kỳ lạ thật. Nếu pháo địch rơi xuống chúng tôi, bộ không trúng các anh sao? Tôi tưởng đã đến lúc nên khôi hài một câu để không khí bớt trang nghiêm. Dạ, điều đó thiếu tướng khỏi lo. Chúng tôi mình đồng da sắt, đạn của địch không thể nào trúng được đâu. Câu nói khôi hài khiến cho tướng Dài bật cười. Thôi, các anh về nghỉ cho khỏe, lấy sức mà làm việc. Thưa thiếu tướng, tôi muốn xin phép thiếu tướng ở tại đây 3 hôm. Ít nhất cũng là 3-4 hôm gì đó, chúng tôi mới đủ thời giờ quay hết tất cả những sinh hoạt chiến đấu ở đây, ở Ái Tử, ở La Vang và... Được, các anh muốn ở bao lâu tùy ý. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, các anh không nên kéo dài thời gian, làm gấp rút rồi về sớm. Tôi đã bảo xin trực thăng cho các anh rồi. Một lần xin là một lần khó, đừng có về trễ. Nếu trễ các anh phải về đường bộ, mà đường bộ thì các anh thấy đó, lúc đích, lúc nối, địch lúc biến, lúc hiện, khó lòng bảo đảm an toàn cho các anh. Tôi biết đã đến lúc phải chấm dứt cuộc hội kiến và nói vài câu cảm ơn, chào và gật đầu ra dấu cho Hùng Quốc Vương. Trong lúc tôi ngồi nói chuyện với tướng Giai trong phòng thì bên ngoài địch đã pháo trở lại. Đoàn xe chở đạn tôi gặp khi chiều. Đoàn xe này đã phân phát một phần số lớn đạn dược chở trên xe, còn sót độ 10 xe vì có một đơn vị ở xa chưa đến lãnh kịp. Một quả đạn pháo của địch đã rơi trúng một chiếc xe, làm cho đạn chở trên xe này phát nổ. Tiếng nổ gây ảnh hưởng dây chuyền, làm cho những xe khác cũng nổ theo. Từ chỗ nổ đến chỗ chúng tôi đứng, tính theo đường chim bay chỉ độ 2 cây số, nên tiếng nổ nghe rất dữ dội. Mỗi lần một quả đạn phát nổ lại lóe lên một làn ánh sáng bùng cháy, sáng rực cả một chân trời. Tôi tiếc chỉ đem theo cây ống kính tê lê đồ F-35, bắt quá trọng mà không mang theo chân máy. Tuy nhiên tôi cũng cố leo lên nóc hầm trú ẩn, tựa vào một bao cát bấm vài phô. Sau này nhà rửa phim mới hay những phô này hỏng cả vì thiếu ánh sáng, mặc dù tôi đã để cả thời lượng maximum, tức là mở hết luôn. Đứng quan sát đạn nổ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, đám cháy tàn bớt, tôi leo xuống đất lững thững đi về phòng của Trung tá Hùng. Hùng không có trong phòng, có lẽ hắn còn ở trên trung tâm hành quân. Tôi yên lặng tháo bỏ chiếc máy ảnh và sợi dây đeo súng để lên mặt bàn gần tầm tay và cứ nguyên áo quần giày bốt ngã lưng xuống chiếc ghế bố mà anh tài xế của Hùng đã có nhà ý cho tôi mượn đỡ lưng qua một đêm. Mấy con muỗi đánh hơi thịt người bay vò về đến bên tai, nhưng tôi cũng chẳng buồn đuổi chúng đi. Trong giây lát, tôi đã thiếp vào một giấc ngủ ngon lành, chẳng còn biết trời trăng gì nữa cả. Thành lại đơn quê hương tháng năm hồi, ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Tiểu Phong, bằng con tim lỡ chạy, bằng bàn tay chia lại, bằng phần trăm ngàn đời do linh hơn. Kính thưa quý thính giả,